Vũ Thần Chúa Tể, chương 3727 có vị đạo. Góc truyện audio.com, cửu mệnh yêu tôn, ngươi là yêu tộc tôn giả, không nên dính vào ta nhân tộc tranh cãi, chúng ta chỉ cần người này, mau mau thối lui, bằng không, ngươi cửu mệnh yêu tôn không gánh nổi. Thiên Phong tôn giả chỉ vào Tần Trần nói ra. Nếu như cửu mệnh yêu tôn không đồng ý nói, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực, bất quá chỉ bằng cửu mệnh một người, có lẽ không thể cứu vãn. Cửu mệnh yêu tôn biến sắc, nhiều như vậy tôn giả, nàng làm sao còn ngăn cản. Cửu mệnh yêu tôn, như thế nào? Độn không tôn giả lớn tiếng nói, mỗi một chữ đều là hóa thành đạo phù. Hắn quá cường đại, nói ra như pháp, có thể chấn thiên hạ thiên đạo đều bị gạt ra ngoài, kịch liệt rung động. Thanh thế như vậy thực sự là quá kinh người, để cho người ta tuyệt vọng. Chư vị đều là ta tới. Tần Trần cất bước ra, lạnh lùng nói ra, đối mặt nhiều như vậy tôn giả, ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Nếu như chỉ là một hai cái, hắn có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng nhiều như vậy tôn giả, hắn biết mình cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản được, thậm chí còn muốn dính dáng như nguyệt đám người. Không sai, Thiên Phong tôn giả lớn tiếng nói, có thể bản thiếu chỉ là một người, các ngươi nhiều như vậy tôn giả, muốn cho bản thiếu đi theo cái nào trở về đây? Tần Trần cười lạnh nói, chuyện này, tất cả mọi người mắt nhìn mắt xác định ở đây tôn giả quá nhiều, tùy ý cái nào mang đi Tần Trần, đều không thích hợp. Không bằng ta ra một chủ ý, các ngươi chém giết một phen, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, ta liền đi với người đó, như thế nào? Tần Trần nhàn nhạt nói, ha ha ha, tiểu tử này, lại muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, nho nhỏ này kích tướng thuật, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trúng sao? Thiên Phong tôn giả cười nhạt, bất kể như thế nào, bắt trước hắn lại nói. Ầm ầm, độn không tôn giả xuất thủ, hắn đại thủ lộ ra, giống như là xuyên qua hư không một dạng, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước mặt. Đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt ngăn cản một kích này, là cửu mệnh yêu tôn. Ầm, đáng sợ trùng kích cuồn cuộn, cả tòa Quảng Hàn phủ đều kịch liệt chấn động, xa xa Quảng Hàn phủ một khu vực trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô, tử thương vô số. Cửu mệnh yêu tôn, ngươi thật muốn cùng bọn ta là địch sao? Độn không tôn giả lạnh giọng nói. Cửu mệnh yêu tôn không nói lời nào, Tần Trần cũng là đi tới, ánh mắt lạnh như băng nói. Các hạ là hư thần điện độn không tôn giả. Đúng vậy, người giết ta Quảng Hàn phủ nhiều người như vậy, chưa phát giác ra quá mức tàn nhẫn quá phận sao? Tần Trần tức giận nói, những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực quá phận, căn bản không đem Quảng Hàn phủ dân chúng tính mệnh để vào mắt, một kích phía dưới. Ít nhất, có 10 vạn dân chúng chết bởi lan đến, ha ha ha, quá phận, bất quá là chết đi một ít loài run dê a, độn không tôn giả nói ra, ánh mắt cao cao tại thượng, căn bản không đem Quảng Hàn phủ chết đi dân chúng để ở trong lòng. Người nghĩ đến đám các ngươi tại sao có thể ở này tứ đại thiên giới an tâm sống qua ngày, thật tốt sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì ta cùng thiên giới đỉnh cấp thế lực ở tiền tuyến vạn tộc chiến trường, thay các ngươi ngăn cản ma tộc xâm lấn mà thôi, bằng không tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ, nơi nào còn có các ngươi chỗ. Tàn nhẫn, góc truyện audio.com, cửu mệnh yêu tôn, ngươi là yêu tộc tôn giả, không nên dính vào ta nhân tộc tranh cãi, chúng ta chỉ cần người này, mau mau thối lui, bằng không, ngươi cửu mệnh yêu tôn không gánh nổi. Thiên Phong tôn giả chỉ vào Tần Trần nói ra. Nếu như cửu mệnh yêu tôn không đồng ý nói, vậy cũng chỉ có sử dụng bạo lực, bất quá chỉ bằng cửu mệnh một người, có lẽ không thể cứu vãn. Cửu mệnh yêu tôn biến sắc, nhiều như vậy tôn giả, nàng làm sao còn ngăn cản. Cửu mệnh yêu tôn, như thế nào? Độn không tôn giả lớn tiếng nói, mỗi một chữ đều là hóa thành đạo phù. Hắn quá cường đại, nói ra như pháp, có thể chấn thiên hạ thiên đạo đều bị gạt ra ngoài, kịch liệt rung động. Thanh thế như vậy thực sự là quá kinh người, để cho người ta tuyệt vọng. Chư vị đều là ta tới. Tần Trần cất bước ra, lạnh lùng nói ra, đối mặt nhiều như vậy tôn giả, ánh mắt lạnh lùng, không hề sợ hãi. Nếu như chỉ là một hai cái, hắn có lẽ còn có thể ngăn cản, nhưng nhiều như vậy tôn giả, hắn biết mình cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn cản được, thậm chí còn muốn dính dáng như nguyệt đám người. Không sai, Thiên Phong tôn giả lớn tiếng nói, có thể bản thiếu chỉ là một người, các ngươi nhiều như vậy tôn giả, muốn cho bản thiếu đi theo cái nào trở về đây? Tần Trần cười lạnh nói, chuyện này, tất cả mọi người mắt nhìn mắt xác định ở đây tôn giả quá nhiều, tùy ý cái nào mang đi Tần Trần, đều không thích hợp. Không bằng ta ra một chủ ý, các ngươi chém giết một phen, ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng, ta liền đi với người đó, như thế nào? Tần Trần nhàn nhạt nói, ha ha ha, tiểu tử này, lại muốn để cho chúng ta tự giết lẫn nhau, nho nhỏ này kích tướng thuật, ngươi cảm thấy chúng ta có thể trúng sao? Thiên Phong tôn giả cười nhạt, bất kể như thế nào, bắt trước hắn lại nói. Ầm ầm, độn không tôn giả xuất thủ, hắn đại thủ lộ ra, giống như là xuyên qua hư không một dạng, trong nháy mắt sẽ đến Tần Trần trước mặt. đột nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên, xuất hiện tại Tần Trần trước mặt ngăn cản một kích này, là Cửu Mệnh Yêu Tôn. Đáng sợ trùng kích cuồn cuộn, cả tòa Quảng Hàn Phủ đều kịch liệt chấn động, xa xa Quảng Hàn Phủ một khu vực trong nháy mắt nổ tung, hóa thành hư vô tử thương vô số. Cửu Mệnh Yêu Tôn, ngươi thật muốn cùng bọn ta là địch sao? Độn Không Tôn giả lạnh giọng nói. Cửu Mệnh Yêu Tôn không nói lời nào, Tần Trần cũng là đi tới, ánh mắt lạnh như băng nói. Các hạ là hư thần điện Độn Không Tôn giả. Đúng vậy, ngươi giết ta Quảng Hàn Phủ nhiều người như vậy, chưa phát giác ra quá mức tàn nhẫn quá phận sao? Tần Trần tức giận nói, những này nhân tộc đỉnh cấp thế lực quá phận, căn bản không đem Quảng Hàn Phủ dân chúng tính mệnh để vào mắt, một kích phía dưới. Ít nhất, có 10 vạn dân chúng chết bởi lan đến, ha ha ha, quá phận, bất quá là chết đi một ít loài run dê a. Độn Không Tôn giả nói ra, ánh mắt cao cao tại thượng, căn bản không đem Quảng Hàn Phủ chết đi dân chúng để ở trong lòng. Người nghĩ đến đám các ngươi tại sao có thể ở này tứ đại thiên giới an tâm sống qua ngày, thật tốt sinh hoạt, tất cả đều là bởi vì ta cùng thiên giới đỉnh cấp thế lực ở tiền tuyến vạn tộc chiến trường, thay các ngươi ngăn cản ma tộc xâm lấn mà thôi, bằng không tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ, nơi nào còn có các ngươi chỗ. Tàn nhẫn, góc chuyện audio.com, hừ, thiên giới đều là chúng ta thủ hộ, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, tự nhiên có sinh sát đoạt tại quyền hành. Độn Không Tôn giả ngạo nghễ nói ra. Hắn như thế mở lời, chung quanh dư tôn giả đều không nói lời nào cùng biểu tình, dễ nhận thấy đều nhận thức hắn nói, ở tại bọn hắn những thứ này tôn giả trong mắt tứ đại thiên giới, chỉ là bọn hắn nhân tộc hậu hoa viên, sinh tồn đều là một ít cực thấp kém loài run dế thôi, nếu không phải bọn họ ích lợi, tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ, nơi nào còn có bọn họ ở chỗ này sinh tồn. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, không ngờ nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong, lại có như vậy một loại lý niệm, đưa hắn trái tim băng giá. Được, hãy bớt sàng ngôn đi, đến đây đi, yên tâm, ta hư thần điện nhóm thế lực cũng là vì nhân tộc suy nghĩ, không có đối với ngươi như thế nào, chỉ là có một sự tình muốn hiểu rõ, mang về thăm dò một phen mà thôi. Độn Không Tôn giả nói như vậy lấy, lại ra tay nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Trần, cầm bắt mà tới. Vô tận khí tức sôi trào, quy tắc dương động, khắp nơi đều thấy ù ù nổ vang chấn triệt. Cửu Mệnh Yêu Tôn ánh mắt phát lạnh, sẽ động thủ, nhưng mà Thiên Phong Tôn giả động bá, xuất hiện tại Cửu Mệnh Yêu Tôn bên cạnh, tức khắc vô tận phong hệ quy tắc oanh nhiễu tới, bá bá bá, dương động khởi một phương phong hệ kết giới, muốn trói buộc Cửu Mệnh Yêu Tôn. Thiên Phong Tôn giả trong bàn tay, vô tận phong hệ lực lượng quán trú, ngưng tụ đến, tạo thành lồng giam. Cùng lúc đó Thiên Phương Tôn giả Thích Vô Danh nhóm cao thủ, cũng nhảy tới trước một bước tới gần nơi đây, ngăn trở hỗn độn độc tôn xuất thủ. Ngược lại thì Giác Sơn Tôn giả trong lòng cười nhạt, đứng ở một bên, không có động thủ, bởi vì hắn biết Tần Trần chỉ có một, hắn Tôn giả tuy là nhìn thế nhưng tuyệt đối không thể nhìn Độn Không Tôn giả đem Tần Trần mang đi, trước hết để cho bọn họ giải quyết Cửu Mệnh Yêu Tôn lại nói. Độn Không Tôn giả thôi động vô tận không gian quy tắc, tức khắc Tần Trần cảm giác mình như là sa vào vô tận trong vũng bùn, cả người đều động đạn không nổi đến, bốn phía không gian chi lực điên cuồng trói buộc tới, thậm chí đem thiên đạo lực lượng đều bài xích, tạo thành Độn Không Tôn giả đặc biệt lĩnh vực chi địa. Không tốt, Trần, U Thiên Tuyết bọn người là kinh hô thành tiếng, sắc mặt đại biến, bọn họ muốn xuất thủ, nhưng mà, hắn Tôn giả trấn áp xuống, oanh, cho dù ở đây Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn khí tức tạo thành nhất đạo tàn phá đại trận, đều trực tiếp nổ tung, những thứ này Tôn giả số lượng quá nhiều, nhất đạo không biết bao nhiêu vạn năm trước Thái Âm Lưu Ly Chí Tôn khí tức làm sao có thể ngăn cản. Huống chi, đây là do U Thiên Tuyết kích hoạt. Như vậy khí tức phía dưới, cho dù Cơ Vô Tuyết đám người, đều cảm giác được biệt khuất, không cách nào ngăn cản này uy áp kinh khủng. Bởi vì, những thứ này đều là thiên giới đỉnh cấp thế lực tôn giả quá mạnh, tuyệt không phải bình thường, trừ phi bọn họ đều đột phá đến tôn giả cảnh giới, mới có lực đánh một trận, mà bây giờ, nhiều cao thủ như vậy trấn áp phía dưới, bọn họ như thế nào hoạt động? Gì, cô gái nhỏ này, trên thân khí tức phi phàm, tựa hồ là một loại viễn cổ truyền thừa lực, loại khí tức này, bản chất thật đáng sợ, chẳng lẽ là viễn cổ vị kia đỉnh cấp đại năng truyền nhân? Góc chuyện audio.com. Hừ, thiên giới đều là chúng ta thủ hộ, chúng ta bỏ ra nhiều như vậy, tự nhiên có sinh sát đoạt tại quyền hành. Độn Không Tôn giả ngạo nghễ nói ra, hắn như thế mở lời, chung quanh dư tôn giả đều không nói lời nào cùng biểu tình, dễ nhận thấy đều nhận thức hắn nói, ở tại bọn hắn những thứ này tôn giả trong mắt tứ đại thiên giới, chỉ là bọn hắn nhân tộc hậu hoa viên, sinh tồn đều là một ít cực thấp kém loài run dế thôi, nếu không phải bọn họ ích lợi, tứ đại thiên giới đã sớm thất thủ, nơi nào còn có bọn họ ở chỗ này sinh tồn. Tần Trần trong lòng lạnh lẽo, không ngờ nhân tộc đỉnh cấp thế lực trong, lại có như vậy một loại lý niệm, đưa hắn trái tim băng giá.